Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sự xuống cấp về đạo đức luôn kéo theo những hệ lụy khôn lường. Ngay cả bản thân người trong cuộc nhiều khi cũng phải trả giá đắt cho những sai lầm do chính mình gây ra. Câu chuyện truyền thanh Đứa Con Bất Hiếu đề cập vấn đề này, chúng ta cùng theo dõi. Vừa đi làm về, ông Tường đã nghe tiếng bà vợ rên rỉ trên gác. Biết có chuyện chẳng lành, ông vội vàng vứt xe ở sân, chạy lên tầng 2. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến ông hãi hùng. Thằng Cảnh, con ông, người ngợm băng bó khắp nơi, nằm rên hừ hừ. Thấy ông về, nó im bặt. Chỉ có bà Xuyên, vợ ông là te tái. Ôi trời ơi ông ơi! Trời ơi ông về đây! Đây ông về ngay mà xem! Người ta giết con ông đây này! Làm sao? Ôi trời ơi! Cái nhìn người thằng con ông thì biết! Có đứa định giết con ông đấy. Giết con? Thì đứa nào? Làm sao mà giết? Hả? Nó định cướp của nhà này. Nó ăn hiếp người ta giữa ban ngày ban mặt. Trời ơi. Bà hạ ngay cái volume nhỏ nhỏ thôi. Rồi bà nói đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nhờ. Cứ là toáng lên như lợn bị chọc tiết đi. Bố ai mà hiểu được. Thế nào? Thằng Cảnh đến nông nỗi như thế này hả? Làm sao? Làm sao nữa à? Thằng Quang, thủ phạm chính là thằng Quang chứ còn đứa nào vào đây nữa. Quang nào? Quang Cận hay là Quang Còm? Ôi giời ơi, không phải Cận mà cũng chả phải Còm. Cái thằng Quang cu ly, ông thuê về dỡ bỏ cái nhà mẹ ông vẫn ở ấy. Ôi giời ơi, chết thật đi chị Ly. Làm sao mà lại đến nông nỗi ấy chứ? Trông nó hiền lành lắm cơ mà. Cơ mà hiền như hổ đói. Đấy, ông xem, thằng con ông thương tích đầy mình thì cứ nhìn vào đấy thì biết nó hiền cỡ nào nhá. Thế nhưng mà can cỡ gì mà nó lại đánh thằng Cảnh hả? Thì nó ngứa tay thì nó đánh người thế thôi. Nhưng mà bà nói ngang như cua. Không có lửa làm sao lại có khói. Chắc thằng con bà lại nốc rượu ở đâu rồi về cà khịa với người ta chứ gì. Tôi lạ gì cái thằng Cảnh oan lắm đấy. Ôi giời ơi. Ông ăn phải bả của cái thằng cu ly ấy phải không? Hả? Hay nó là con rơi con vãi của ông mà ông bênh nó cứ chằm chặt thế hả ông Tường? Này bà có im đi không nhỉ? Phải thế nào thì thằng Quang mới đánh con bà chứ hả? Cái thằng Quang rời đánh ấy, nó nhặt được tiền của nhà này, tôi phát hiện ra nhưng nó không chịu giả. Tôi xui thằng Cảnh đòi, ai ngờ nó đè con người ta ra đánh không thương tiếc cái chứ lị. Này, nó nhặt được tiền à? Thế nhưng mà có thật thế không đã? Hả? Sao lại không thật? Cứ liên quan đến tiền là tôi không có đùa bỡn bao giờ nhá. Thế nhưng bây giờ là bao nhiêu? Nhận được bao nhiêu? Nhưng chắc cũng là nhiều lắm. Ôi, đúng là cái đồ đần ấy chứ. Đần á? Này, còn lâu mà đần nhá. Nhặt được của rơi bỏ túi như nó mà ông bảo là đần à? Là tôi bảo mẹ con nhà bà đần. Bà nghe rõ chưa? Cái ông này, ăn phải củ giấy hay sao mà ngứa mồm nói lung tung thế à? Này, ông mà không giải thích rõ ràng thì cứ biết tay tôi nhá. Nó nhặt được tiền của mình, nó đút túi, rồi lại còn vô cớ đánh người. Thế mà cả mẹ cả con im để chịu đau, không dám há mồm báo công an, ngu cổ nó lại. Tôi thử hỏi bà, không đần thì là cái gì? Úi giời ơi, tưởng chán hói thì thông minh, hóa ra cũng chỉ như là bò đội nón thôi. Này, nói cho ông biết nhé, báo công an ấy, thì khác chó gì lại ông tôi ở bụi này. Sao lại ông tôi ở bụi này? Ôi giời, tôi nói chuyện bà khó hiểu quá nhưng mà thì... Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu lấy nhá. Tôi phải đi gọi bác sĩ đến để tiêm cho thằng Cảnh một mũi giảm đau. Chứ cứ để thế này thì cứ mà chết dở. Này, ơ kìa, bác Xuyên, Bà Kiệt thì đứng lại đã, người đâu mà là lạ thế này nhìn này, lúc nào cũng ngùng ngùng hổ như là đi đòi nợ không bằng cái kia. Bà Chuyên, đứng lại đã. Vợ chồng Xuyên Tường chưa phải là đại gia, nhưng cũng thuộc hàng có của. Tất cả là từ sự linh hoạt đến mức đáo để của bà vợ. Ngoài chuyện làm ăn buôn bán, bà còn triệt để khai thác vị thế của ông chồng vốn là thủ trưởng một cơ quan cấp tỉnh. Nhân viên của ông Tường vẫn thường đùa, phải nói là quan bà có khiếu trong lĩnh vực quảng cáo. Chung quy cũng chỉ vì mỗi lần người nhà hắt hơi sổ mũi là bà Xuyên bằng mọi cách thông báo rộng rãi ở cơ quan chồng. Dĩ nhiên, ai muốn được xếp vào loại biết điều thì phải nhanh nhanh chóng chóng mang phong bì đến để thăm người nhà xếp ốm. Sau mỗi đợt ốm như thế, bà Xuyên lại cười tươi như hoa. Nhưng nhà chỉ có một cậu con trai, cùng với hai vợ chồng đều thuộc diện khỏe như vâm. Chả lẽ cứ thay nhau ốm đau mãi? Suy nghĩ nát óc, bà Xuyên bảo chồng: Này ông, có chuyện gì thế? Này, thì cứ bỏ tờ báo xuống đã. Nhưng mà có chuyện gì mà bà cứ nói đi. Nhưng ông cứ phải bỏ tờ báo xuống cái đã. Đây. Người nói thì phải có người nghe chứ lị. Bỏ rồi, động một tí là cáu nhặng cả lên ấy. Thế bây giờ có chuyện gì mà nói tôi nghe nào. Ông này, có khi mình cứ phải về quê đón bà cụ lên trên này đấy. Đón cụ nào? Cụ nào này. Hả? Thế bà nội thằng cụ nhà mình ấy, còn cụ nào nữa? Chả lẽ đón cụ hàng xóm chắc. Thế bà này lạ thế, nhưng bà thì bà lạ quá nên tôi không hiểu. Chả có gì là lạ cả. Đón bà nội lên đây ở với cháu nội, với con trai và con dâu chả có gì là lạ cả. Bà từng tuyên bố không đợi trời chung với mẹ tôi cơ mà. Ôi trời ơi, sao bỗng dưng lại có thể có hiếu thế nhỉ? Thì lúc nóng giận tôi nói thế. Gì thì gì, mình vẫn là phận làm con. Ngày mai chắc trời sập rồi. Thôi, ông bỏ cái kiểu ăn nói xỏ xiên ấy đi cho tôi nhờ. Bà mà nghĩ đến cái phận làm con với mẹ tôi thì đúng là trời sập đấy. Thôi, cái ông này, thế ông nghĩ tôi là người hay là quỷ hả? Thì là người, còn là gì nữa? Là người thì sống phải có tình chứ, đúng không nào? Tôi muốn đón bà ra để báo hiếu cũng là vì thế. Thôi bà dẹp đi cho nó khỏe nhá. Hay cái ông này. Thôi. Con không muốn nuôi mẹ. Ông là con gì thế? Hả? Con gì cũng được nhá. Nhưng chắc chắn không phải là con quỷ hả? Vì tôi không muốn sống ở địa ngục một lần nữa. Cái ông này. Bà nghe chưa? Nói buồn cười thật đấy nhỉ. Buồn cười. Đón mẹ ra ở cùng mà ông bảo là địa ngục à? Lạ thật đấy. Vớ vẩn. Đấy. Bà còn cái nhớ năm ngoái không? Mẹ tôi ra chữa bệnh có 2 tháng mà bà suốt ngày gào như sắp chết đến nơi rồi ấy. Tôi không chịu nổi, phải đưa mẹ tôi về, bà có hiểu không? Bà chả đứng ở cửa, bà cười mà rằng: thế là sát thủ đã ra đi, may quá. Đấy, bà nhớ chưa? Nhớ dài thế. Thôi, lạy ông, con người ta có lúc sai lầm, nông nổi. Ông cứ để bụng lắm, có ngày chết sớm đấy. Ây giời ơi, chết sớm còn hơn sống giữa 2 làn đạn. Hơi bên mẹ, hơi bên vợ, chả biết theo phe nào nữa. Mà theo phe nào thì cũng chết. Gút lại vấn đề, ông có định đón bà ra không? Không. Này, tôi thề, ông cứ yên tâm, tôi thề là sẽ đối xử với cụ thật tử tế. Có mà thề cá chê chui ống. Rồi ôi. Này, tôi nói cho ông biết nhé, cứ bàn cho có vẻ dân chủ thế thôi nhá. Tôi đã quyết rồi, sang tháng chọn ngày lành tháng tốt, tôi sẽ đích thân về quê đón cụ ra nhá. Nhá. Tôi lạy bà để cho tôi yên nhá. Tôi đã nói rồi, tôi thề với ông là sẽ đối xử với cụ như mẹ đẻ. Đúng rồi, xa thơm thì gần thối. Vài bữa lại lườm với nguyết. Ôi giời, mệt lắm. Yên tâm. Mệt lắm. Ông cứ yên tâm đi, tôi đã tính kỹ cả rồi, nghe đây này. Tính tôi với cụ khác nhau. Vườn nhà mình vẫn còn rộng lắm. Tôi sẽ xây cho cụ một căn nhà cấp 4 để cụ ở. Vừa độc lập, lại vừa có điều kiện để vợ chồng mình chăm sóc cụ. Ông thấy thế nào? Thấy thế nào? Thôi thì tùy bà. Nhà này bà là thủ trưởng mà. Chỉ mong ngày mai đừng có động đất hay sập trời thôi nhá. Thôi. Động đất hay trời sập gì tôi cũng phải đón cụ ra. Ông hiểu chưa? Ông hiểu chưa? Mấy tháng sau, bà Xuyên xây nhà đón mẹ chồng ra để phụng dưỡng, bất chấp sự phản đối quyết liệt của chính bà mẹ. Nói là phụng dưỡng, nhưng mọi việc đều do Ô Xin làm. Thực chất cũng chả có gì vất vả, bởi vì bà cụ vẫn đủ sức khỏe tự lo cho bản thân mình. Dăm thì mười họa, bà Xuyên mới quá bộ từ nhà trên xuống căn nhà cấp 4 sau vườn thăm mẹ chồng. Nhiều người ca ngợi cô con dâu hiếu thảo. Tuy nhiên, chỉ có kẻ nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Một hôm đi làm về, ông Tường sẵn giọng: Trời đất ơi, đúng là bôi cho chát chấu lên mặt người ta rồi. Cái gì? Thật không thể ngửi được. Này này này, ông cứ lẩm bẩm cái gì mà nghe khó chịu thế hả? Cái gì mà cho với cả chấu hả? Bà chứ còn gì nữa. Tôi, thế tôi làm sao nào? Thế bà có biết cái bọn ngồi lê đôi mách ở cơ quan tôi nó nói gì không nào? Nói gì, bảo gì? À, lại chê vợ ông già chứ gì, đúng không? Già già cái tiên sư nhà chúng nó. Tôi mà bắt được quả tang đứa nào nói thì làm sao? Rồi ôi, khổ quá đi mất thôi. Không phải là chuyện già hay là trẻ, mà là cứ vạ vào mình thôi. Vạ mới vơ cái gì? Này tôi nói cho ông biết nhá, lần trước ý, lão túy bảo vệ thấy tôi đến tìm ông ở cơ quan đã giả vờ đánh tiếng nhá. Ông có biết đánh tiếng nào không? Nghe đây này. Lão nói là: Ôi dào ôi, phi công trẻ lái máy bay bà già kể cũng thích nhỉ. Đấy. Lão túy bảo vệ này, rồi lão sẽ biết tay tôi nhá. Này, bà chấp gì cái lão bảo vệ gan ấy hả? Gan à? Và lại nhá, lần này không ai đả động gì đến cái chuyện tuổi tác già trẻ nhớ, chỉ lắm chuyện. Không phải chuyện tuổi tác già trẻ. Thì chuyện gì? Ông nói cho tôi nghe xem nào. Bọn nó kể chuyện Tiếu Lâm. Bà có muốn nghe chuyện Tiếu Lâm không? Ôi giời. Chuyện Tiếu Lâm thì mặc xác chúng nó, liên quan đến mình. Nhưng mà bà là nhân vật chính đấy. Sao tôi lại là nhân vật chính được? Đấy. Rồi chuyện thế nào? Ông kể tôi nghe là, xem nào. Chuyện là như thế này. Một hôm bà Xuyên buồn bã ngồi khóc, Bụt thấy vậy hiện lên hỏi: Làm sao con khóc? Bà Xuyên trả lời: Dạ, vì lâu quá mẹ chồng con không ốm đau gì sất nên con khóc à. Bụt thấy lạ liền hỏi: Sao con lại mong mẹ chồng con ốm? Bà lại đáp: Dạ, mẹ chồng con có hắt hơi sổ mũi thì cấp dưới của chồng con mới có cớ phong bì phong bao thăm viếng à. Bụt nghe thế bèn chắp hai tay cung kính: Bà ơi, con lại bà. Rồi là biến mất. Đấy, tiền sư nhà chúng nó chứ. Đấy. Bọn bố láo bố lếu. Còn ông ấy, chuyện mất dạy thế mà ông nghe được à? Phải chị cho chúng nó nhăn răng cho chứ còn chờ gì nữa hả? Chị, nhưng mà chị là chị thế nào? Chị thế nào được nào? Mình có mắt tận tay dây tận chán đâu mà chị. Còn ông nữa ấy. Ông nữa làm sao? Chúng nó nói bậy, đã không làm gì được lại còn quay ra chỉ chiết vợ. Này này, không phải là vô căn cứ đâu chứ. Không có lửa thì làm sao lại có khói nào? Ôi giời ơi, ông Tường ơi là ông Tường. Ôi cái gì? Tôi báo hiếu mẹ ông mà ông nó ăn nói với tôi kiểu ấy à? Hả? Người trong nhà cả nhá. Tôi nói thật với bà thế này này. Bà đón mẹ tôi ra, nhà cửa ở quê bán đi, ở đây bà lại đút túi. Ra ngoài này cứ nửa tháng mà lại giao ầm lên ở cơ quan tôi ấy, là bà cụ ốm. Thôi. Tôi xin bà đừng bôi cho chát chấu lên mặt tôi nữa, bà có hiểu không? Vừa phải phải thôi. Này, ông đừng có mà cả vú lấp miệng em. Thì tôi giao đấy. Nhưng giao là để người ta đến thăm mẹ ông, chứ có phải thăm tôi đâu nào. Đúng không? Ai mà chả biết là thăm bà cụ. Nhưng người thăm về rồi thì bà xuống mà kiểm tra phong bì. Ôi, khổ quá, là tôi sợ bà cụ lớn tuổi rồi, lẫn lộn rồi, vứt lung tung. Chứ tôi hàm hố gì cái chỗ tiền lẻ ấy. Gơm, ôm đau thì đây cũng phải phục dịch đi. Chứ báu lắm nè. Bà Xuyên, Ba Định. Thì chỉ chưa đầy tháng sau, bà Xuyên đã thỏa lòng mong ước. Mẹ chồng bà ốm nặng, ốm chừng 2 tháng, bà cụ mất. Người ta nói, đám tang của mẹ ông Tường là một vở kịch vừa hài vừa bi. Bi vì đó là chuyện tang tóc, hài là vì tang chủ dành sự quan tâm khá nhiều đến việc ai đến viếng và viếng bao nhiêu. Những người ưa hài hước còn bảo, kể cả đang khóc mẹ chồng hoặc phải đứng ra đáp lễ khách đến chia buồn, nhưng bà Xuyên vẫn không rời mắt khỏi tập phong bì để trên ban thờ đang nghi ngút khói hương. Sau tang lễ, bà hề hà như vừa trúng quả đậm. Mộ mẹ chồng chưa kịp xanh cỏ, bà đã thuê người vào đập cái nhà cấp 4 trước đó vốn xây cho bà cụ ở. Theo bà Xuyên, để cho đỡ vướng mắt, mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái việc đập nhà đó mà ra. Bà Xuyên, nào, bây giờ thì bà giải thích đi. Vì sao chuyện thằng Quang đánh thằng Cảnh lại liên quan đến việc đập căn nhà cấp 4 hả? Bà giải thích cho tôi nhờ. Tôi chả có gì để giải thích cả. Việc gì mà bà cứ như là buôn bạc giả vậy hả? Hả? Thì ông có biết cũng chả giải quyết điều gì. Ôi hay, ôi sao lại không giải quyết gì? Phải báo công an gô cổ nó lại chứ còn gì nữa. Này, buồn cười thật nhỉ. Tôi nói cho ông biết nhá, ông muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được báo công an, hiểu chưa? Nhưng mà tại sao lại không báo hả? Đây là vấn đề chỉ nên xử lý nội bộ. Chuyện dành ra đấy chứ, có gì khuất tất đâu mà phải xử lý nội bộ. Đúng, phải cái gì đã rõ đen trắng cũng đều đưa ra luật pháp. Đấy, nhưng cơ quan ông đấy, có những vị sai lè ra rồi mà còn phải đưa vào diện xử lý nội bộ nữa là, đúng không? Bà, đúng không nào? Này, bà đừng có mà máy móc lung tung. Bây giờ bà nói rõ cho tôi biết mọi chuyện, nếu không ấy, tôi sẽ báo công an, chỉ có thế thôi. Nào, cái ông này, thì ông biết rồi còn gì nữa. Cái chuyện liên quan đến việc đập căn nhà cấp 4 ở sau vườn. Cái thằng Cảnh chỉ dám nói với tôi như thế thôi. Gặng hỏi thế nó chỉ bảo bố đi mà hỏi mẹ. Nào, thế bây giờ bà nói đi, bà nói cho tôi nghe xem nào. À, thì vì là cái chuyện không sòng phẳng của thằng Quang. Nhưng mà liên quan gì đến tiền nong cơ chứ? Thì tất nhiên phải liên quan đến tiền chứ còn gì nữa. Thế nhưng mà tôi tưởng bà đã thỏa thuận với nó trước khi đập dỡ căn nhà rồi cơ mà. Thì tất nhiên là đã thỏa thuận rồi, nhưng rồi nó phát sinh. Phát sinh sao? Thế nên nó vòi thêm tiền hả? Thì đại loại là như thế. Mà ông hỏi gì mày hỏi lắm đấy. Thế không hay nhỉ? Tôi là người thiên hạ hay là chồng bà hả? Được rồi, để tôi nói chuyện với nó. Này, không khiến à, ông nhá. Bà sợ hả? Bà sợ hả? Chả sợ gì cả. Nhưng mà tốt nhất là ông không nên tiếp xúc với cái thằng tham của ấy, rõ chưa? Một mình tôi làm việc nó là đủ rồi nhá. Tôi chắp tay tôi lạy bà. Lại theo kiểu xui thằng Cảnh ra đánh nhau với nó chứ gì. Bạo lực không phải là phương án hay nhất đâu nhá. Biết thế, nhưng mà làm gì thì cứ mặc xác tôi. Này, bà Xuyên, mẹ con bà đang giấu tôi chuyện gì có đúng không nào? Có đúng không? Làm gì có chuyện ấy ông. Thôi được rồi, nếu bà không nói ra thì đích thân tôi sẽ gặp cậu Quang hỏi cho nha dẹ nhá. Này, đã bảo là ông không cần phải tham gia vào làm gì mà con. Tôi không phải là kẻ trên trời rơi xuống, tôi là người trong cái nhà này. Thế bây giờ nào, bà có nói không hay để tôi phải ra gặp nó nào. Khổ quá cơ chị Lị. Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Gơm, đàn ông đàn an gì mà cái sách việc thế không biết. Thôi đừng nhiều lời nữa, bà nói đi. Bản chất sự việc như thế nào bà nói cho tôi rõ nào. Vâng, chuyện là thế này. Sáng hôm qua thằng Quang lên gặp tôi. Thế rồi sao nữa? Nó bảo, thưa chị, em muốn trình bày với chị một chuyện. Tôi hỏi chuyện gì? Nó bảo, dạ thưa, liên quan đến tiền bà chị ạ. Liên quan đến tiền à? Hả? Vâng. Tôi tưởng là nó vòi thêm tiền nên sẵn giọng. Ơ hay, thanh toán xong phẳng rồi. Chú mày đừng định cái tưởng là chị giàu lắm hả? Này, đừng tưởng ví của chị mày là cái niêu đất thạch xanh đâu nhá. Nó bảo, dạ không ạ, Vấn đề là ở chỗ em muốn trả lại tiền cho anh chị. Trả lại tiền đấy hả? Vâng. Nhưng mà có đúng thế không? Chính xác là nó muốn trả lại tiền. Thế cơ đấy. Cái thằng này thế mà tốt. Chắc nó thấy tiền công như thế là quá cao. Chắc không thế, chắc phải thế đấy. Nó muốn trả món khác mà chẳng liên quan gì đến công xá cả. Thì món khác thì là tiền gì mới được chứ? Tiền nó nhặt được. Tiền nhặt được à? Vâng. Thì nó nhặt được ở đâu? Mà nhặt được lúc nào? Lúc phá dỡ nhà. Theo nó nói lại thì là dưới chân giường bà cụ nằm. Thế à? Vâng. Tiền ở đâu lại mọc ra dưới chân giường được nhỉ? Lạ quá đi mà. Tôi chịu. Chỉ có mẹ ông sống lại mới trả lời được. Này, hóa ra cũng có của chim của nổi cơ đấy. Thế nhưng bà ơi, có nhiều không? Nhiều không đấy? 500.000 đồng Việt Nam và 100 đô la Mỹ. Lạ nhỉ, lạ thật thì bà cụ lấy đâu ra cả đô la Mỹ nữa nhỉ? Thế mới lạ. Mãi về sau tôi mới nghĩ ra, chắc là của khách đến thăm lúc ốm, cụ nhanh tay giấu đi. Khiếp thật, cụ giỏi phết đấy. Thì cứ cho là bà cụ giấu đi, rồi cậu Quang nhặt được. Cậu ta là người tốt thì mới ra mang trả chứ, thì sao lại xảy ra cái chuyện để đánh nhau được? Cái bà nói khó hiểu quá. Ê đã này, nó chỉ giả vờ làm người tốt thôi, ông không thấy à? Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Sao lại bảo là cậu ta giả vờ làm người tốt là thế nào? Giời ơi, trả lại người đánh mất. Trả cái gì mà trả? Có mà nhặt được của rơi đồng thời bỏ túi thì có. Ông hay nhỉ. Thế chính bà vừa bảo là cậu ta mang trả 500.000 đồng cùng 100 đô la là cái gì nào? Vừa mới nói xong thì... Tôi không ngờ ông lại ngây thơ đến thế. Tôi nói cho ông biết nhá. Chắc chắn bà cụ phải giấu rất nhiều. Nó đào được rất nhiều. Hiểu không? Nhưng nó đã giấu đi hết. Chỉ mang trả lại cho mình bằng đấy thôi cho nó phải phép. Còn bao nhiêu nó đút túi. Vì thế nên tôi mới sai thằng Cảnh đòi. Không ngờ nó dám dùng bạo lực với con trai mình. Trời ơi, bà ơi, bà Xuyên ơi. Tôi sợ bà, bà nghi oan cho người ta đấy bà. Oan á? Này, có mà oan thị màu nhá. Cứ để đấy. Tôi khắc có cách xử thằng này. Không phải báo cho ai cả. Ông rõ chưa? Chắc là bà sợ mọi người biết thì xấu hổ chứ gì. Xấu hổ là một chuyện. Còn ảnh hưởng đến uy tín của ông ở cơ quan nữa cơ. Mà tôi nghe nói đợt này ông có cơ hội được đề bạt lên cao hơn nữa, đúng không? Thì có biết thế thôi. Nhưng mà chưa gì đã cầm đèn chạy chiếc ô tô. Cái bà lạ thật đấy chứ nhỉ. Tuy không thích cách hành xử của vợ đối với việc người làm thuê nhặt được tiền, nhưng ông Tường cũng phải im lặng. Chủ yếu là ông bị bà át vía. Ông nghĩ rồi mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi. Ai ngờ khoảng một tháng sau, hôm ấy ông đang họp, cuộc họp cơ quan tổ chức để lấy phiếu tín nhiệm đề bạt ông, thì có điện thoại. Nghe xong, quên cả họp, ông chạy vội về nhà. Bà Xuyên, bà Xuyên, bà Xuyên, bà Xuyên, bà Xuyên đâu rồi? Bà Xuyên đâu rồi? Cái gì đấy? Cái gì thế hả ông? Đây, tôi đây, có gì mà ông cứ... Bà biết chuyện gì chưa? Sao chuyện gì? Tôi không ai điện thoại báo cho bà biết à? Không, tôi không biết. Tôi vừa đi chợ về đến đây. Điện thoại di động thì hết pin từ hôm qua. Tôi quên vẫn chưa sạc. Thằng Cảnh đâu? Thằng Cảnh nó đâu rồi hả ba? Thì hôm Cảnh qua đâu? Nó đi chơi cả đêm. Đã về đâu? Tôi chết rồi. Chết rồi. Chết rồi bà có biết không? Cái gì sao? Ông nói gì? Thằng Cảnh làm sao? Sao thằng Cảnh làm sao? Hả? Thằng Cảnh chết rồi. Không phải chết, nó không chết mà cả ba cả tôi đều chết rồi. Khổ thế lắm. Thế là thế nào? Có chuyện gì thế ông? Chuyện gì thế? Thằng Cảnh bị bắt rồi. Sao? Thế làm sao mà nó lại bị bắt được rồi? Nó thuê côn đồ chém người, chém thằng Quang. Trời ơi, bà hiểu chưa? Nó chém thằng Quang. Thế là thế nào? Chỉ vì nghi người ta nhặt được tiền mà bà đẩy cả thằng con vào tù rồi, bà có hiểu không? Trời ơi, thì chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Con ơi là con. Mẹ đã dặn con là chỉ dọa cho nó sợ thôi. Sao con ngu thế? con báo hiếu mẹ thế hả con? Ơi, cũng tại vì bà đấy, tại vì bà báo hiếu mẹ chồng tốt quá nên mới đến nông nỗi này thế bà. Tôi van ông, tôi lạy ông đừng có chỉ trích nữa. Vâng, tại tôi, tất cả là tại tôi. Trời ơi, trời cao đất dày ô. Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện Cảnh Giác truyền thanh nhan đề Đứa Con Bất Hiếu, biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.